Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Giang Việt làm ngươi đưa, Cố Tuyết Nghi thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, đưa hoa người gật gật đầu, đáy lòng đã lặng lẽ tính toán hảo, nếu là ở Yến Thị Đại Lâu ăn đánh, lúc sau có thể từ Giang Tổng nơi đó lấy nhiều ít tiền thuốc men đâu. Cố Tuyết Nghi không có duỗi tay đi tiếp hoa, mà là trước tiếp nhận tin, nàng muốn nhìn Giang Việt làm cái gì đa dạng, yến triều sắc mặt càng đen. Trước một ngày, hắn còn cảm thấy thật vất vả có điểm tiến triển, kết quả Giang Nhị đi lên liền lớn tiếng sốc hắn sạp, chỉ là hắn giáo dưỡng lại không cho phép hắn làm ra đoạt tin ném hoa sự, vì thế chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Tuyết Nghi hủy đi tin. Trên cổ gân xanh đều hơi hơi nhô lên, chính hắn cũng chưa phát giác. Cố Tuyết Nghi mở ra giấy viết thư, mặt trên viết chính là một đầu nguyên khúc tương tư giống như thiếu nợ, mỗi ngày tương thúc dục bức, thường chọn một gánh sầu, chuẩn không được ba phần lợi. Này tiền vốn thấy hắn khi mới tính đến, Cố Tuyết Nghi điệp nổi lên giấy, lúc này Yến Triều mới nhịn không được hỏi, hắn đều viết cái gì? Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, tương tư, Yến Triều, Giang Nhị còn có như vậy toan khí tật xấu, hướng tin viết chính mình tương tư bệnh, này hoa, đưa hoa người vội vàng đi phía trước tặng đưa, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhận lấy. Đồng thời cũng lấy ra di động cấp Giang Việt gọi điện thoại, Giang Việt di động vang lên, lại bị Giang Tĩnh trước tiếp đi rồi, Giang Tĩnh hướng hắn ca chớp mắt vài cái. Ai nha ca a? Ta cùng ngươi nói, lúc này ngươi phải tiến thối thích đáng hiểu hay không? Ta tới giúp ngươi tiếp. Giang Việt xú mặt mắng một câu. Làm cái gì đa dạng? Làm tạp ngươi bên trái mông cũng đến sưng. Giang Tĩnh mũi gian cười nhạt một tiếng. Tin tưởng tràn đầy mà tiếp nổi lên điện thoại. Uy! Là Cố tỷ tỷ sao? Giang Tĩnh thanh âm lúc này lại ngọt lại tiện. Giang Việt nghe được nổi da gà rớt đầy đất. Vội vàng duỗi tay đi lấy. Cấp lão tử, người mẹ nó giải thí kiểu đâu? Hướng ai làm nũng đâu? Giang Tĩnh che lại ống nghe không phục nói. Người biết cái gì? Người lạc hậu đi, người già không lên mạng lướt sóng đi. Hiện tại giống Cố tỷ tỷ người như vậy, đều thích cho con hiểu không? Theo ta như vậy, Giang Việt trên trán gân xanh thình thịch. Thiếu chút nữa đem Giang Tĩnh đương trường đánh thành cầu, Giang Tổng đâu? Ta ca ở vội, bất quá ngày gọi điện thoại lại đây sao? Kia khẳng định ta ca lập tức liền buông công tác tới đón lạp. Giang Tĩnh nói, ngài từ từ a, không cần, Cố Tuyết Nghi nói, Giang Tĩnh động tác cứng lại, này cùng nói tốt không giống nhau. Giang Tổng gần nhất có phải hay không có một chút bối rối? Cố Tuyết Nghi hỏi, đúng vậy, vì tình sở khốn, Giang Tĩnh thở dài, ai nha ta đều xem bất quá đi lạp, nhưng thảm, dẫn hắn nhìn xem bác sĩ tâm lý đi, Giang Tĩnh động tác lại dừng lại, này cùng nói tốt hoàn toàn không giống nhau a, hắn khả năng đã chịu một ít kích thích, hôm nay còn viết phong thư cho ta, nói cái gì hắn hại tương tư bệnh. Còn tặng hoa đến Yến Thị Đại Lâu, Giang Tĩnh tâm nói này không phải ta ra chủ ý sao? Chính là ta nhưng không làm hắn đưa Yến Thị Đại Lâu, bất quá ta ca cũng đủ thiên tài. Đây là tưởng đưa đến Yến Thị đi, trước đem Yến Triều tức chết, sau đó hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, tổng kết nói, tóm lại rất kỳ quái, Giang Tĩnh tạp xác, ngoặc kép, ách. Cố tỷ tỷ a, ngươi liền không nghĩ tới, là ta ca hắn, riêng tặng cho ngươi sao? Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói, chẳng lẽ Giang Tổng còn thích ta? Một bên Yến Triều có điểm nóng nảy, cứ việc hắn biết kia đầu nói chuyện chính là Giang Tĩnh. Nhưng có chút lời nói một khi đâm thủng, theo đuổi tự nhiên liền có thể dọn đến mặt bàn thượng, nàng sẽ thích Giang Việt sao? Yến Triều cũng không biết, Yến Triều nhấp khẩn môi, nhưng hắn trong lòng đồng thời lại có một chút. Mừng thầm cùng bất đắc dĩ, mừng thầm là, Cố Tuyết Nghi quả nhiên không thông tình ái. Liền Giang Việt tâm tư cũng chưa nhìn ra tới, bất đắc dĩ là. Cố Tuyết Nghi đồng dạng cũng không đem hắn thổ lộ bày tỏ tình yêu coi như một chuyện. Trong lòng nàng, ích lợi trao đổi, sống nhờ vào nhau quy tắc sinh hoạt, đã là khắc vào trong xương cốt thói quen. Nàng sở hữu ôn nhu, đều hiến cho Yến gia mấy cái tiểu nhân, cùng nàng trong lòng gia quốc lúc này. Một bên đưa hoa người đã sợ tới mức hai chân nhũn ra. Yến tổng quả nhiên là thực đáng sợ, mà Giang Tĩnh ở kia đầu theo tiếng. Đúng vậy, Giang Việt ngồi không yên, người nói cái gì đâu. Đem điện thoại cho ta, ta cùng nàng nói, Giang Tĩnh che lại ống nghe, nói thí, người mỗi lần ở người trước mặt, miệng đều trương không khai, có ích lợi gì, Giang Tĩnh buông ra tay, lại không cẩn thận chạm được ngoại phóng kiện. Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm thanh âm truyền. Tới, ngoặc kép, Giang Tổng như thế nào sẽ thích ta đâu, hoàn toàn nhìn không ra tới, hắn không phải đưa hoa sao. Còn có lần trước rạp chiếu phim, Giang Tĩnh cũng có chút mê hoặc, chẳng lẽ ta ra chủ ý đều không đúng? Ân, lần trước không phải vì nói sinh ý. Cố Tuyết nghi nghi hoặc hỏi lại, Giang Tĩnh, ngoặc kép, Giang Tĩnh hướng về phía Giang Việt phiên cái đúng lý hợp tình đại bạch mắt. Nói, ai nha, lần trước ta ca không cùng ngươi thông báo sao? Ân không có. Cố Tuyết nghi đốn hạ, vẫn là nhịn không được nói. Thích đều không phải là như vậy nông cạn. Yến Triều cơ hồ mau banh không được trên mặt biểu tình, cứ việc hắn biết Giang Việt không dễ dàng như vậy là có thể giành được Cố Tuyết Nghi hảo cảm. Nhưng là, hắn thích người, đang lúc mặt cùng hắn tình địch trò chuyện, quan điểm này. Liền cũng đủ kêu Yến tổng ngũ tạng lục phủ đều rào thành một đoàn. Một lòng cũng đi theo bất ổn, so với hắn ngồi ở bàn đàm phán thượng nói sinh ý. Muốn gian nan quá nhiều, Yến Triều động môi dưới, lúc này Cố Tuyết Nghi lại đi theo đã mở miệng, nàng nói, thích cũng không là treo ở ngoài miệng, cũng đều không phải là đưa hoa, xem điện ảnh đó là thích, như vậy sự, ai không thể làm được, thích hẳn là, không chỉ có trong lòng nhớ thương đối phương, thời thời khắc khắc giữ gìn đối phương, nhớ rõ đối phương yêu thích cùng thói quen. Nhân đối phương vui mừng mà vui mừng, nhân đối phương khổ sở mà khổ sở, thích hẳn là từ rất nhỏ chỗ khởi. Cố Tuyết Nghi nói, chính mình đều ngẩn ra hạ, nàng không tự giác mà quay đầu lại nhìn hạ Yến Triều. Yến Triều nghe thấy Cố Tuyết Nghi như vậy đĩnh đạc mà nói, phảng phất trời sinh tình yêu lý luận ra, cũng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng đương Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu lại, Yến Triều một chút liền dừng lại, hắn đón nhận Cố Tuyết Nghi ánh mắt. Đôi mắt thâm trầm mơ siêu nàng thấy ta. Yến Triều thầm nghĩ, nàng chứa đầy gia quốc thiên hạ. Thân nhân bạn tốt hai tròng mắt, thấy ta có một loại với không tiếng động chỗ cảm xúc chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cố Tuyết Nghi đột nhiên đem đầu xoay trở về, Giang Tĩnh nhưng thật ra ở kia đầu nghe được ngẩn ngơ. Khô cằn mà nói, Nga. Cố tỷ tỷ ngài nói đúng, hắn ngơ ngác mà treo điện thoại, Giang Việt cũng lộ ra một ít như suy tư gì. Biểu tình, nàng nói chính là, Giang Việt đáy mắt quang mang không giảm. Ngược lại càng ngày càng thịnh, ta liền nói, nàng là thông minh lại thanh tình, nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Có trật tự, Giang Tĩnh còn tưởng vãn hồi một chút chính mình nguy ngập nguy cơ, luyến ái tiểu quân. Sư, địa vị, hắn nói. Ai nha, phía trước là ta nghĩ đến quá đơn giản, đem đối phó mặt khác nữ hài nhi chiêu số, dùng ở Cố tỷ tỷ trên người. Người Cố tỷ tỷ chỗ nào giống nhau a? Chúng ta đến nhập gia tùy tục, cả a, nếu không ta cho ngươi đổi cái lộ tuyến đi. VVVIP cái loại này lộ tuyến, Giang Việt nâng mi đồng thời. Cũng nâng lên tay, ấn Giang Tĩnh liền đầu tiên là một đốn đánh, mà điện thoại này đầu Yến Triều ngực phảng phất bị nhét vào một con mật ong bình, tản ra ngọt nị hương khí, nhưng không trong chốc lát. Cái kia bình liền bang mà phả Yến Triều sắc mặt lạnh lãnh, hắn đột nhiên nhớ tới. Cố Tuyết Nghi vừa rồi ở trong điện thoại kia phiên lời nói. Không phải cung cấp với tự mình giáo Giang Việt như thế nào truy nàng sao? Vốn dĩ Giang Việt còn rốt đặc cắn mai, đưa cái hoa tuy rằng chói mắt, nhưng thủ đoạn rốt cuộc thái bình thường, về sau đã có thể không nhất định. Yến Triều nheo mắt, Cố Tuyết Nghi thu hồi di động. Nàng do dự một chút, vẫn là quyết định lấy chính sự vì trước. Nàng nói, chúng ta trước lên lầu. Yến Triều áp xuống phức tạp nỗi lòng. Nhẹ nhàng cười hạ, ân, Cố Tuyết Nghi cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật cũng không quá thích luyến ái não. Người như vậy, phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, luôn là đem công sự cùng việc tư nói nhập làm một. Thực dễ dàng đem nhật tử quá đến rối tinh rối mù. Này cũng liền thôi, còn tổng hội liên lụy người khác tới thu thập cục diện rối rắm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi nhấp môi. Dưới, giống Yến Triều như vậy liền rất hảo, chờ lên lầu. Cố Tuyết Nghi liền nói ra chính mình ý đồ đến. Yến Triều gật gật đầu, kêu tương quan người phụ trách tới, trước sau hoa không đến nửa giờ. Liền gõ định rồi kế tiếp công việc. Yến Triều đốn hạ. Lại hỏi, đầu tư công ty chuẩn bị khi nào khai trương? Thịnh Húc thỉnh người được chọn cái ngày lành. Thứ sáu tuần sau, Yến Triều biểu tình cương một giây, Thịnh Húc lại là Thịnh Húc. Yến Triều dùng tươi cười bao lại cứng đờ biểu tình. Hảo, kia thứ sáu tuần sau, ta cũng đến hiện trường thấu một xem náo nhiệt. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Yến Triều đang muốn tự mình đưa nàng xuống lầu. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra, đột nhiên nghĩ tới, từ. Tóc Yến Triều ngực đổ không mau chợt buông lỏng, hắn ở Cố Tuyết Nghi trước mặt lại một lần cúi. Đầu Yến tổng quá cao, Cố Tuyết Nghi thuận miệng nói, Yến Triều lại là ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên ôm lấy Cố Tuyết Nghi eo, đem nàng toàn bộ bế lên tới, đặt ở hắn bàn làm việc ngồi hảo, như vậy hảo một chút sao? Yến Triều ngước mắt hỏi, Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ. Sau đó mới gật đầu, ân, nàng giơ tay. Đem Yến Triều đầu tóc sửa sửa, mảnh khảnh ngón tay xuyên qua sợi tóc. Một chút tinh tế mà làm cho mềm mại. Áp xuống đi, Yến Triều cổ họng giật giật, cũng không biết đi qua bao lâu, Cố Tuyết Nghi nói. Hảo, Yến Triều lại giơ tay đem người ôm xuống dưới. Sau đó đưa người đi xuống lầu, chờ nhìn Cố Tuyết Nghi xe khai đi. Hắn mới phản trên người lâu, Yến thị đại lâu người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Yến tổng nhưng tính khôi phục bình thường, Cố Tuyết Nghi ngồi trên xe. Trong đầu hồi tưởng một lần Yến Triều ôm nàng đến bàn làm việc thượng hình ảnh, nàng cũng là đột. Nhiên mới nhớ tới, đại nha hoàn Yến Triều ở nàng trước mặt, giống như luôn là sẽ cam tâm tình nguyện mà lùn nàng một đầu. Yến thị luật sư đoàn công tác hiệu suất rất cao, nên thu phục hợp đồng thực mau liền ký xuống tới. Lúc sau còn có mười mấy hào môn thái thái, cũng đi theo làm điểm đầu tư, còn lại ở Weibo thượng xoay một lần. Cố Tuyết Nghi rất sớm phía trước quỹ hội Weibo. Lặng yên không một tiếng động mà tỏ vẻ chính mình đứng thành hàng, Cố Tuyết Nghi tân đầu tư công ty. Còn không có khai trương, nhưng thật ra trước chờ tới quốc nội liên hoan phim khai mạc. Cố Tuyết Nghi thu được liên hoan phim phương thư mời, Thịnh Húc biết lúc sau. Liền cũng muốn đi theo đi, Nga, có cái ảnh hậu nhà của chúng ta còn man thích, đều là nàng fan điện ảnh, ta còn có mấy cái bằng hữu, cũng có yêu thích minh tinh, ta đi lấy cái ký tên. Thịnh Húc cười cười nói, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn một cái. Phải không? Thịnh Húc vội vàng cười cười nói. Đúng vậy, lấy Thịnh Húc thân phận địa vị. Muốn ký tên, những cái đó ảnh đế ảnh hậu tự nhiên sẽ chủ động đưa lên tới, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không chọc. Thủng hắn, ân, vậy đi thôi, một khác đầu. Giang Việt, Phong Du, Yến Triều, tính cả Tống gia người cũng đều nhận được thư mời. Rốt cuộc bọn họ danh nghĩa đều có ảnh nghiệp, chỉ là ngày thường cái gì liên hoan phim. Kỳ thật đều thỉnh không tới bọn họ lớn như vậy già, cũng chính là... Kỳ hạ ảnh nghiệp lão tổng đi thấu cái náo nhiệt, ra cái tịch, kia đều là cho mặt mũi, đảo mắt liền đến liên hoan phim lễ trao giải hôm nay. Cố Tuyết Nghi cũng không có làm cái gì đặc biệt trang điểm, chỉ xuyên một thân màu trắng bộ váy, sau đó liền đi nhờ Thịnh Húc xe, cùng hướng hiện trường đi. Hiện tại Cố Tuyết Nghi cũng là trong nghề chạm tay là bỏng đầu tư người. Chủ sự phương cho nàng an bài vị trí tự nhiên ở phía trước, như vậy an bài vốn là không sai. Đối, vốn dĩ, lúc này hiện trường tổng điều hành, lại là gấp đến độ đầu đều mau chọc Cố Tổng đáp ứng mời. Trong nghề lúc này đã thói quen xưng Cố Tuyết Nghi vì Cố Tổng đáp ứng rồi. Còn mang theo một người tới, liền thịnh gia vị kia cậu ở mơ siêu thịnh húc tiên sinh tổng điều hành lẩm bẩm nói. Phiền toái, hàng phía trước đến ngồi đại lão đi, sau đó còn phải có trong nghề tiền bối đi, danh đạo, quốc gia cấp nghệ thuật biểu diễn ra. Hiện tại nhiều cái Cố Tổng cùng thịnh tiên sinh, theo lý cũng ngồi đến hạ, tổng điều hành nói, biểu tình chậm rãi liền vặn vẹo, nhưng là, hiện tại còn nhiều Yến Tổng, Giang Tổng, Phong Tổng, còn có Tống gia vị kia tiểu Tống Tổng cũng muốn tới. Này như thế nào ngồi đến hạ, trợ lý một chút cũng luống cuống a, như thế nào tới nhiều như vậy, năm rồi không phải nhiều không có tới nhiều như vậy sao? Tổng điều hành đảo cũng không hướng Cố Tuyết Nghi trên người tưởng, rốt cuộc phía trước tuy rằng có tai tiếng, nhưng bọn hắn thường xuyên làm này hành, sao có thể không rõ, tai tiếng là có thể bào chế a. Ở thương giới nhưng chẳng phân biệt nam nữ ngồi một khối không nhất định chính là có ý tứ. Nhân gia lớn hơn nữa có thể là ở đứng đắn nói sinh ý, tổng điều hành gãi gãi tóc. Nếu không như vậy, đạo diễn, quốc gia cấp nghệ thuật biểu diễn ra, bọn họ đều đi đệ nhị bài, người nọ ra khẳng định không hài lòng a, cảm thấy chúng ta vắng vẻ bọn họ, tổng điều hành nghĩ nghĩ nói. Đem tiểu Tống Tổng vị trí cũng an bài ở đệ nhị bài. Tiểu Tống Tổng đều bồi bọn họ ngồi đệ nhị bài, bọn họ còn có thể nói cái gì? Kia tiểu Tống Tổng nghĩ như thế nào a? Ngoặc kép, không sao cả, Tống gia không bằng từ trước. Lại cùng Yến gia, Cố Tổng không hợp, ai còn quản Tống gia a? Bên này lộn xộn, nhưng thật ra cuối cùng an bài hảo, không bao lâu liền đến vào bàn thời điểm mơ siêu tiểu minh tinh. Nhóm là tới sớm nhất, truyền thông nhóm cũng chưa như thế nào ấn mau môn, lúc sau chính là một ít tiểu hoa. Đại hoa, lại hướng lên trên là ảnh đế ảnh hậu, lão nghệ thuật gia. Mỗi năm không sai biệt lắm đều như vậy, truyền thông nhóm bay nhanh mà chụp ảnh. Hơn nữa dựa theo đã sớm an bài tốt ra bên ngoài phát thông bản thảo. Ai cấp tiền nhiều, ai thông bản thảo tự nhiên cũng liền nhiều. Các gia phòng làm việc cũng liều mạng, bắt đầu phát tinh tu thảm đỏ chiếu, hậu trường, nhiếp ảnh gia đang ở cấp Yến Văn gia chụp ảnh. Yến Văn gia cực kỳ hợp tác, nguyên ca hôm nay tính tình thật tốt, nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Thầm mơ siêu, đúng vậy, đảo cũng không ngừng hôm nay. Gần nhất nguyên ca tính tình đều không tồi đi, cũng không có lạp. Này hơn phân nửa tháng liền không biết làm sao vậy. Mỗi ngày tâm tình đều hay thay đổi thật sự. Yến Văn gia chụp xong chiếu đi tới. Vừa lúc nghe thấy bọn họ nghị luận thanh, nhân viên công tác một quay đầu. Bị hoảng sợ, vội vàng sắc mặt ngượng ngùng mà cúi đầu. Nguyên ca, Yến Văn gia lại không có phát hỏa, ngược lại cười hạ, người biết cái gì? Hắn câu môi cười, trên mặt úc sắc hoàn toàn tiêu tán, ngũ quan càng thêm tuấn mỹ mê người. Ta chờ đợi ngày này chờ đã lâu, thuộc hạ đều âm thầm nói. Nhìn không ra tới a, nguyên lai Nguyên ca còn có như vậy một viên sự nghiệp tâm. Yến Văn gia nghĩ thầm lại là, ha ha ha ha ha ha, ở Yến Văn Hoành lúc sau rốt cuộc đến phiên ta biểu. Diễn, Cố Tuyết Nghi này một bát đại lão, cuối cùng mới đến hiện trường, bọn họ ai cũng không có đi thảm đỏ. Nhưng vẫn là bị truyền thông nhóm bắt giữ tới rồi màn ảnh. Sau đó truyền thông nhóm liền vội vàng dũng mãnh vào giữa sân. Chờ chụp càng nhiều ảnh chụp này vài vị không sai biệt lắm là hoa quốc thương giới cao nhan giá trị. Trình độ đại biểu, bọn họ vẫn là tương đối có vỗ đầu, Cố Tuyết Nghi đám người bộc lộ quan điểm. Không chỉ có làm truyền thông nhóm cảm giác được kích động. Cho rằng hôm nay trận này lễ trao giải ý nghĩa phi phàm. Liền ở đây các minh tinh cũng không khỏi kích động vạn phần, những người này. Chẳng sợ tùy tiện đáp thượng một cái đâu. Đều đủ bọn họ ăn cái đủ, nhân viên công tác nhóm dẫn Cố Tuyết Nghi đám người hướng đệ nhất bài đi. Đến, có minh tinh nhịn không được khấp giọng cảm thán. Cố nữ sĩ cũng là thật sự lợi hại, đứng ở chỗ này, ai cũng không dám coi khinh, nhân gia hiện tại là cố tổng, bên này giọng nói rơi xuống, bên kia. Mấy nam nhân đánh cái đối mặt, lẫn nhau ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên lai Phong tổng cũng tới, ha ha, Giang tổng a, này không phải Yến tổng sao? Một phen giả cười sau, bọn họ đem ánh mắt đồng thời rơi xuống Thịnh Húc trên người, người này dựa vào cái gì cùng Cố Tuyết Nghi đi ở một khối? Thịnh Húc hồn nhiên chưa giác giống nhau, nói, này chỗ ngồi không biết bao nhiêu người ngồi qua, ta thoát áo khoác cho ngươi lót lót chỗ a. Nhân viên công tác hơi há mồm, tưởng nói chúng ta là quét tước sạch sẽ, nhưng không dám nói, Giang Việt trong đầu linh quang chợt lóe. Chi tiết, này còn không phải là chi tiết sao? Giang Việt bay nhanh mà giơ tay giải tay trang áo khoác, Yến Triều đã trước một bước bỏ đi áo khoác. Phong Du tuy rằng không biết này mẹ nó là cái gì bệnh tâm thần tập thể hoạt động, nhưng bệnh tâm thần cũng không lạc hậu người khác, vì thế cũng cởi áo khoác, xếp sau các minh tinh nghi hoặc mà trừng lớn mắt, phía trước đang làm gì? Không biết à, có thể là quá nhiệt. Bọn họ giọng nói rơi xuống, sau đó liền mắt thấy mấy cái đại lão, đồng thời đem tay trang áo khoác hướng Cố Tuyết Nghi trên chỗ ngồi một phóng, mọi người. Truyền thông nhóm phản ứng vẫn là càng mau một ít, bọn họ đình cũng không dám đình. Đối với này bức họa mặt liền chụp số bức ảnh, Giang Việt nói. Dùng ta đi, Phong Du không nói chuyện, Yến Triều tìm lối tắt. Không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. Người hôm nay xuyên váy, khả năng sẽ chân lãnh, cái chân, Cố Tuyết Nghi nhíu mày, nghi hoặc mà quét bọn họ liếc mắt một cái, Thịnh Húc cũng mau khí điên rồi, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, này giúp cẩu nam nhân, liền mẹ nó là tưởng phao hắn đại tàu, điển lễ liền sắp bắt đầu rồi, đại gia đương nhiên không thể cứ như vậy đứng, Cố Tuyết Nghi duỗi tay xách lên Giang Việt cùng Phong. Dù áo khoác, đệ còn cho bọn hắn, không cần, sau đó nàng mới lại xách lên Yến Triều áo khoác, Giang Việt cùng Phong Du đáy lòng đồng. Thời phát ra đắc ý cười lạnh, khẳng định cũng muốn còn cấp Yến Triều, lại thấy Cố Tuyết Nghi xách. Theo áo khoác, ngồi xuống, sau đó cái ở trên đùi, Yến Triều cười khẽ một tiếng. Lúc này mới ngồi xuống, đương nhiên cũng không rất cao hứng là được Cố Tuyết Nghi lót Thịnh Húc áo khoác, nàng cùng Thịnh Húc có như vậy thân cận sao? Giang Việt giữa mày trừ trừ, dứt khoát cũng tìm lối tắt lên, Cố Tổng a, ta xem cái này thảm cũng có chút dơ, Cố Tổng vẫn là lót lót giày đi, Giang Việt nói xong. Liền không chút nào đáng tiếc mà đem áo khoác ném tới Cố Tuyết Nghi bên chân, Cố Tuyết Nghi. Nhân viên công tác lại mê hoặc lại mờ mịt, bọn họ thảm chẳng lẽ không phải dùng để dẫm sao? Bọn họ thảm có như vậy, giờ, may mắn thực mau điển lễ liền bắt đầu, người chủ trì cầm microphone đi ra, lúc này mới kịp thời ngăn lại ở bọn họ tiểu học sinh so đấu hành vi, Cố Tuyết Nghi ỉ ngồi ở trên chỗ. Ngồi, ngước mắt nhìn thẳng đại màn ảnh, đầu tiên là phim nhựa loại giải thưởng ban phát. Lại là nhân loại, minh tinh không chút nào ngoài ý muốn đạt được tốt nhất phim truyện thường. Tôn Tuấn Nghĩa cũng rốt cuộc lại một lần đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng. Liền gián điệp đều cầm cái thưởng, phía dưới chính là tốt nhất nam chính thưởng, cũng chính là tục xưng ảnh đế từ năm trước đến năm nay nổi bật nhất Thịnh. Không thể nghi ngờ là Nguyên Văn Gia, mọi người đáy lòng đều mơ hồ có số. Nhưng lúc này vẫn là hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Thẳng đến lão nghệ thuật gia niệm ra, Nguyên Văn Gia, ba chữ, trong lúc nhất thời giữa sân vỗ tay. Sấm dậy, Cố Tuyết Nghi câu môi khẽ cười hạ, đối kết quả này cũng không quá ngoài ý muốn, Giang Việt nhịn không được quay đầu nhìn nàng một. Cái, nhiều mới mẻ a, Yến gia như vậy cái hóa, cũng có thể làm Cố Tuyết Nghi dậy ra tới. Thật là gọi người hâm mộ ghen tị hận, Yến Văn Gia ăn mặc áo bành tô. Chậm rãi đi đến trên đài, hắn đứng ở nơi đó. Bề ngoài tuấn mỹ, phảng phất một vị u buồn quý tộc, hắn giơ tay cầm microphone, rũ mi rũ mục, một chút lại gợi lên vô số người đối với điện ảnh nhân vật tình cảm ký ức, không ít hắn fan lúc này. Cũng đang xem phát sóng trực tiếp, nhịn không được điên cuồng soát làn đạn, ra biểu tình hào hào khóc lại gợi lên ta ký ức. QAQ màn ảnh dưới, Yến Văn ra buồn bực biểu tình chẳng qua duy trì ngắn ngủi như vậy vài giây. Hắn đột nhiên nâng lên đôi mắt, bình tĩnh nhìn về phía dưới đài Cố Tuyết Nghi, ta nhất cảm tạ người là ta đại tàu. Ta yêu nhất người cũng là hắn. Yến Văn ra siêu lớn tiếng mà đối với microphone nói, lan đạn phong cách nhất thời toàn thay đổi. Từ từ vì cái gì đột nhiên lớn tiếng như vậy? Ta Nguyên ca vì cái gì đột nhiên cười đến hảo cộc lốc? Không phải hắn đại tẩu là ai? Không đúng, hẳn là hỏi, hắn có đại ca, bọn tỉ muội không cảm thấy cái này câu thức có điểm quen thuộc sao? Yến Văn ra vui sướng cực kỳ. Đâu thèm người khác chết sống, hắn thậm chí đều trước tiên lặng lẽ tính qua. Trong ngoài nước giải thưởng đi, đại tiểu nhân có trên dưới 100 thu nhập đi, Yến Văn Hoành lấy thưởng khẳng định không hắn mau a. Hắn chỉ cần đủ chăm chỉ đủ chuyên nghiệp, một năm không chuẩn có thể lấy thật nhiều thứ. Hắn có thể đem câu nói kia lặp lại nói hơn 10-20 biến. Làm toàn thế giới đều biết, lúc này người chủ trì mộng bức hỏi. Nguyên ca, ngài đại tẩu là, Yến Văn gia chọn hạ mi, đương nhiên nói, Cố Tuyết Nghi a, Yến Văn gia nói xong còn có một chút phi diệu chột dạ, hiện tại tuy rằng không phải, nhưng ở hắn đáy. Lòng vĩnh viễn đều đúng vậy, giới giải trí đại bộ phận người đều chỉ biết Nguyên Văn gia là Nguyên Tĩnh cùng một vị khác lão. Nghệ thuật gia nhi tử, trong lúc nhất thời. Bọn họ không khỏi sôi nổi quay đầu nhìn về phía Yến Triều, giống như vừa mới ly hôn mấy ngày đi. Cố nữ sĩ liền thành Nguyên gia đại tẩu lạp, Yến tổng trên đầu, giống như có điểm lục. Mà lúc này, chàng Hạ Thịnh Húc nhìn Yến Văn gia trên người lộ ra sung sướng cùng đắc ý. Lại mau khí điên rồi, đại tẩu. Thịnh Húc buột miệng thốt ra, đánh giám, đó là ta đại tẩu. Mọi người sôi nổi lộ ra mê hoặc lại khiếp sợ biểu tình. Cái này quan hệ, có điểm phức tạp à Yến Triều. Hết chương.